khi tác giả truyện Bi gặp tác giả truyện Ngọt. Chương 3, Bi gặp Ngọt 13, góc truyện audio.com, .13, Hứ Chỉ thuộc viết người viết văn rất tùy ý, nói chính xác hơn thì cậu dựa hoàn toàn vào cảm hứng. Có cảm hứng thì một ngày gõ được 5.000 chữ, không cảm hứng thì 5 ngày mới được 100 chữ. Dạo gần đây lại đúng dịp cao điểm của cuối kỳ, một sinh viên bình thường như Hứa Chỉ đương nhiên cũng phải đương đầu với vấn đề vô cùng hay gặp. Ấy là ôn tập, vì lẽ ấy, cả phòng ngủ của Hứa Chỉ chạy hùng hục lên thư viện. Bao chọn một chiếc bàn 4 chỗ. Hứa Chỉ, sao thế, mày nhìn cô nàng phía đối diện kìa. Ừ thì sao, người ta ngắm mày lâu lắm rồi đó. Hứa Chỉ cúi đầu, tiếp tục vật lộn với thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu dùng, thuế xuất nhập khẩu. Đám bạn cùng phòng thấy cái vẻ như sư chùa thiền định ấy của cậu mà chỉ biết ngao ngán tiếc rẻ. Hứa Chỉ là kiểu người lưỡng lờ, sự nhạy bén cũng chậm hơn người khác, người tuy nhạt nhẽo là vậy, nhưng lại được cái đẹp trai. Đúng thế, thời buổi này chỉ cần đẹp và có tiền là có thể giải quyết mọi chuyện. Với ngoại hình ưa nhìn của Hứa Chỉ, thì tính cách thiếu mạnh mẽ của cậu chẳng phải khuyết điểm lớn gì. Vì lý do ôn thi này mà Hứa Chỉ không online một tuần. Sau khi khó khăn lắm với lết qua được môn thuế và môn kinh tế, cậu về phòng ngủ, bật QQ và website lên, chưa kịp định thần đã bị đống thông báo đập thẳng vào mặt. Đình đình, cộc cộc, đình đình, cộc cộc, anh ở đâu? Đình đình, cộc cộc không online ngày đầu tiên. Nhớ anh ấy, đình đình, cộc cộc không online ngày thứ ba. Nhớ anh ấy, đình đình, ảnh, ảnh, ảnh, đình đình, bạn đường đường này là ai? Đình đình, cộc cộc, em đợi anh đến hoa cũng tàn rồi, cỏ trên mộ của thằng chú ốc lợn cao hơn 2 mét rồi. Anh mau về nhổ đi. Hứa Chỉ, Hứa Chỉ mở mấy tấm ảnh đình đình gửi qua. Tất cả đều là ảnh bình luận dục trương của đường đường ở chuyện vuột mất em. Đường đường, đại đại có đó không? 2 ngày rồi đại đại không đăng chương mới. Đường đường tặng tác giả 1.000 kim cương. Đường đường, đại đại có đó không? 4 ngày rồi đại đại không đăng chương mới. Đường đường tặng tác giả 1.000 kim cương. Đường đường, đại đại có đó không? Weibo của đại đại là gì? Đại đại không đăng chương mới là bởi đương chuẩn bị cho vụ đổi công sau này sao? Đường đường tặng tác giả 1.000 kim cương. Đường đường tặng tác giả 1.000 kim cương. Đường đường, hu hu hu hu, sao đại đại không đăng chương mới? Rơi lệ, JPG, đình đình trả lời đường đường. Weibo của cộc cộc là, tôi đắng cực kỳ, cộc cộc viết chuyện đảm bảo lắm. Tôi theo chân anh ấy bao năm nay rồi. Anh ấy chưa từng drop bộ nào cả. Chắc tại ngoài đời thực có việc gì nên ảnh mới không đăng chương. Đường đường trả lời đình đình. Anh ấy, đại đại là nam à, đình đình trả lời đường đường. Đúng rồi nha, đường đường trả lời đình đình. Đại đại tuần này tôi vừa đọc hết mấy bộ cộc cộc từng viết. Hay chết mất, đúng là văn của thần tiên. Vậy mà sao lượt đọc lại ảm đạm thế nhỉ? Đình đình trả lời đường đường. Bởi vì cộc cộc lành quá chớ sao với lại làng đam mỹ giờ cạnh tranh khốc liệt như thế. Chuyện của ảnh mà không được lên trang nhất thì khó được trông thấy lắm. Đường đường trả lời đình đình. Vậy thì lên trang nhất. Xin lên danh sách đề cử ấy. Đình đình trả lời đường đường. Sao mà lên được đây, cộc cộc vừa mới ký cộng tác với website X. Tôi bảo ảnh xin lên danh sách đi mà ảnh từ chối. Đường đường trả lời đình đình. Sao anh ấy lại từ chối? Đình đình trả lời đường đường. Ảnh nói rằng ảnh không muốn bị dục ra chương với lại tổng số chữ một tuần của ảnh cũng không đạt yêu cầu thím xem đó. Bỗng một cái liền ngừng viết 7 ngày luôn. Đường đường trả lời đình đình. Hứa Chỉ tiếp tục kéo xuống. Kéo đến đoạn sau mới thấy đình đình và đường đường trò chuyện với nhau ra tình hữu nghị cách mạng. Cuối cùng, hai chị em quyết định bắt tay nhau trong công cuộc dục Hứa Chỉ ra chương mới. Và đánh như từ cái đầu chó của thằng công khốn nạn. Đường đường, tôi tiết lộ thêm một chuyện nha. Cậu có còn livestream ở website Quy nữa đó. Số phòng là 990.908. Lúc nào rảnh, tím có thể qua đó ngồi. Đã biết, đây chuẩn bị sẵn quà rồi. Hai dòng này là nói trong Kiêu Kiêu. Hứa Chi, sau khi mất tích suốt 7 ngày, rốt cục Hứa Chi cũng chịu xuất hiện, trả lời đống tin nhắn Kiêu Kiêu của Đình Đình. Hứa Chi, hứa với anh, phải giữ vững tự trọng đấy. Nghe chưa? Một, náo, một, câu gốc là Dạ In Vô, Bi Duo Tiên Gâu Hao Ma, thứ được nhắc đến là Tiên Gâu. Chó liếm, đây là ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc. Chó liếm ám chỉ người mụ mị theo đuổi người khác, theo đuổi đằng đẵng mặc cho người ta có phũ phàng đến thế nào. Hơi giống lụy tình, hoặc người chuyên định bợ đến thớ lờ. Tuy nhiên, cầu hứa với tôi, đừng có làm chó liếm nha. Của cư dân mạng thường có ý chọc nhau nhẹ nhàng kiểu vui đùa thôi. Không có hàm ý nặng như nghĩa của từ chó liếm. Ở đây, Hứa Chi bảo Đình Đình như vậy vì cổ nhắn cho cả chàng dài như khủng bố. Giống kiểu nhắn tin của mấy người lụy tình. Cách chương.